Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 871, phá toái thời không 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Bố Y ngược lại không thèm để ý khi xuống núi khó hiểu hỏi. Lúc trước hình như Miêu Vương cùng để cho chúng ta đợi một thời gian ngắn. Chua Mộ Nho trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này bọn họ còn muốn Huyền Nhi báo mộng cho chúng ta? Ta đi dạo rồi kéo A Tú đi về phía chợ. Tiêu Bố Y cười khổ nói, lần này chi sợ không phải đơn giản như vậy. Nhị ca, người thấp thế nào, Lý Tình cũng muốn không rõ. An ủi, chỡ 7 ngày chẳng phải sẽ biết sao. Cái này hình như là không có biện pháp nào khác. Tiêu Bố Y cười khổ nói, mọi người chi có thể tại đáp chờ đợi bạc ngày. Chu Mộ Nho cùng A Tú dập cùng đi rách cả hai đôi. Cùng không có người nào bắt bọn họ đi báo mộng, không khỏi buồn bà mất mát. Chờ 7 ngày sau, Vân Thủy chủ động tìm đến đám người. Tiêu Bố Y nói, thời cơ chín muồi, có thể đi. Tiêu Bố Y hỏi, lúc nào cơ thành thục? Vân Thủy cô nương, kính xin nói rõ chi tiết thoáng cái. Vân Thủy là thiên tính như thế, bất quá đối với Tiêu Bố Y coi như thái độ không tệ nói, thật ra ta lúc trước cũng không biết vì sao phải chờ 7 ngày, chi là dựa theo gia gia của ta cùng đại tế tự phán phó mà làm. Mấy ngày nay ta hỏi gia gia, người nói muốn xem thiên thư cùng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhất định phải chờ một đoạn thời gian, cùng không phải tất cả mọi người có thái bình lệnh, binh phong gương đồng gì gì đó đều có thể xem được. Ngươi hình như có xoẻn. Tiêu Bố Y nghe càng hồ đồ. Lý Tình nói, vậy làm phiền cô nương đưa bọn ta tiến đến, lần này mọi người quen việc dễ làm thắng đi vào trước thang trời. Sơn động vẫn trống vắng, thang trời vẫn âm trầm, nhưng mà bình phong gương đồng trong sơn động đã không thấp, đối diện thang trời tràn ngập sương mù nhàn nhạt, giống như Tiêu Bố Y lúc trước gặp Huyền. Tiêu Bố Y có chút chua xót hỏi, Vân Thủy, chúng ta sau khi xem qua thiên thư có thể gặp thánh nữ hay không? Vân Thủy lắc đầu, nàng nói không cần gặp. Đại Miêu Vương cũng nói, sau khi gặp người thánh nữ chi sợ tâm tình kích động, đổi vói thân thể nàng bất lợi. Tiêu Bố Y, người cùng không nên đi gặp. Lần này Vân Thùy là giọng điệu thương lượng. Chu Mộ Nho cùng A Tú nghe nàng nói như vậy trong lòng chua xót, cũng biết Đại Miêu Vương cũng là vì Huyền Nhi mà suy nghĩ, không thể trách cứ. Tiêu Bố Y thở dài, vậy làm phiền cô thay ta hướng về nàng ân cần thăm hỏi. Nói, ta, chúng ta đều nghĩ tới nàng. Vân Thùy gật đầu. Đối diện thang trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, giống như âm thanh của tự nhiên. Vân Thủy sắc mặt khẽ biến nói, thiên thư muốn hiện, tất cả mọi người tâm tình có chút khẩn trương, cho dù Tiêu Bố Y, Lý Tình cũng không hề ngoại lệ. Quay đầu nhìn về phía thang trời chi thấy được một đạo kim quang bắn ra chiều lên phía trên màn mây mù hơi mỏng kia. Mập mù giống như màn nước, trên mặt đã hiện lên chữ vàng. Chu Mộ Nho, A Tổ chưa từng có gặp qua bực cảnh tượng kỳ dị này, đều xem đến líu lười. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, nghĩ đến dòng chữ trên màn nước ở cung điện dưới lòng đất năm đó. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, chi hết sức chăm chú nhìn những dòng chữ ở trên mây mù. Quả không ngoài dự liệu của hắn, vãn tự hiện lên ở trên mây mù hắn có chút quen thuộc, không ngờ chính là chữ giản thể thời đại của hắn. Lý Tình nheo mắt nhìn kỹ, hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua loại kỳ cảnh này. Tê dên mây mù, văn tự ở trong mắt Chu Mộ Nho. A Tu đọc phi thường cố hết sức, hơn nữa là sống động, từng dãy di động lên trên, đền phía chẽn. Góc truyện audio.com, nhất biến mắt không thấp, nhưng phía dưới còn có văn tự cuồn cuộn không dứt xuất hiện, di động hướng lên trên. Tiêu Bố Y lại thắp cùng không có gì là lạ, bởi vì loại phương pháp thể hiện này, cùng với giới thiệu diễn viên trong bộ phim thời địa hắn cũng không có gì khác nhau. Hắn cũng không thể cùng đám người Lý Tình, A Tú giải thích tập trung tinh lực đọc. Không biết qua bao lâu, lại là một tiếng vang thanh thúy truyền đến, trên mây mù bỗng nhiên xuất hiện một cô gái, vẻ mặt điềm tình, hướng về phía mặt này phất tay mỉm cười. A Tú Chu Mộ Nho trong lúc nhất thời như mộng nhào. Hét lớn, Huyền Nhi, cô đền đầy. Huyền Nhi trong mây mù chi nhìn về phi này, trên mặt tràn đầy vẻ điềm tình. Lại là một tiếng vang thanh thúy, kim quang bỗng nhiên biến mất không thấp. Trước mắt một lần nữa là vũ khí móng lung, tiếp qua một lát, vũ khí tán đi, đổi diện thang trời khôi phục sự thanh u. Nguồn chuôn phao, VN, Tiêu Bố Y đứng ở tại đó, thần sắc cổ quái. Lý Tĩnh tuy là đại tài, thế nhưng xem cũng không quá mức hiểu rõ. Thắp Tiêu Bố Y ngẩn ra, có chút giật mình, đẩy hắn một cái nói, Bố Y, người không sao chứ? Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, đáng tiếc, không thể cùng Huyền Nhi nói đòi câu, nhưng vì nàng suy nghĩ cùng không thể làm gì được. Thở dài, chủ động xoay người ra khỏi sơn động. Lý Tĩnh thấy Tiêu Bố Y tâm sự đầy còi lòng, không khỏi lo lắng. Sau khi ra khỏi sơn động, Vân Thục đuổi theo nói, Tiêu Bố Y, đại tế tự nói, người đưa ra 3 món đồ vật cũng có thể lấy về. Tiêu Bố Y cũng không kinh ngạc, suy nghĩ rồi nói. Phiền cô đem Thái Bình lệnh đưa cho ta là tổ rồi, về phần những vật khác đối với ta vô dụng. Vân Thục ngược lại có phần quái dị, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, quay lại trong động một lát sau đem Thái Bình lệnh đưa đến trên tay Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nhìn hồi lâu rồi cất vào trong ngực nói. Chúng ta đi thôi, đa tạ Vân Thục cô nương hỗ trợ. Hắn dẫn theo mọi người đi xuống núi. Vân Thủy lại ngồi xuống một tảng đá, ánh mắt nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi, nhìn về phía bầu trời xanh thắm, đột nhiên khóe mắt có vệt nước mắt. Tiêu Bố Y sau khi quay lại, Lý Tình tuy là ổn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Bố Y, trên thiên thư rốt cuộc nói cái gì? Tiêu Bố Y do dự một chút rồi nói, nhị ca ta muốn sắp xếp lại, quay lại Đông Đô mới nói với người, có được không? Lý Tình cũng không miễn cưỡng, trầm giọng nói, bố y, thiên thư viết cái gì không quan hệ khẩn cấp, người là đứng đầu thiên hạ, phải nhớ kỹ điểm ấy. Tiêu Bố Y cười nói, nhị ca đa tâm rồi, chi là ta trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Lý Tĩnh thấp Tiêu Bố Y trầm tình lại. Lúc này mới buông lòng tâm sự, khi mọi người muốn rời Ba Thục, Dương Niệm Phủ đột nhiên đuổi tới. Vài năm qua, Dương Niệm Phủ đã trở nên tuấn tú lịch sự. Sau khi nhìn thấy Tiêu Bố Y, khom người thi lễ nói, tham kiến thánh thượng, bố y vươn tay nâng hắn dậy hắn nói, Niệm Phủ, người đã trưởng thành, thời gian gần đây vẫn sống tốt chứ. Dương Niệm Phủ không hề lãnh binh, bắt đầu ở Ba Thục buôn bán. Những năm gần đây tại Ba Thục đã rất có uy vọng. Tiêu Bố Y để cho hắn tham dự quán LV Ba Thục, lần này đến Ba Thục vẫn không thấy. Dương Niệm Phủ nói, vi thần rất nhớ tới thánh thượng, lần này thần cũng là mới quay lại, nghe người ta nói thánh thượng đã tới. Vốn định đại lễ đón chào, nhưng nghĩ lại thánh thượng quá nửa không mừng, nên một mình tiến đến. Tiêu Bố Y thấy Dương Niệm, góc truyện audio.com, phủ tuy đại phú đại quý, vẫn quần áo đơn giản, vỗ vỗ vai hắn nói. Thật ra sau khi ta tới Ba Thục nghe ngưỡi miêu ở đập nói. Ngươi làm vô cùng tốt, dắt được bọn họ kính vèo. Tiểu đệ, ngươi rốt cuộc đã trưởng thành. Hắn sau khi gọi tiếng tiểu đệ. Khóe mắt có lệ quang, Niệm Phủ nghe được cánh mũi cũng cay cay. Vươn tay từ trong lòng móc ra một phong thơ đưa cho Tiêu Bố Y nói. Thánh thượng, đáp là thư của tỷ tỷ đưa cho người. Tiêu Bố Y có chút vui mừng ngoài ý muốn, đưa tay tiếp nhận, mở ra xem thấp trên thư tự thể đoan chính, số lượng từ không nhiều lắm. Ghi nói, Tiêu đại ca, cảm ơn người đã tới thăm ta, cùng người ở cùng một chỗ, ta rất vui vẻ, ta ở trong này dân chúng lại sẽ vui vẻ, biết người. Sẽ hiểu rõ ta, Uyển Nhi lưu tử. Tiêu Bố Y nhẹ lau đi hai giọt nước mắt rơi xuống, mỉm cười nhìn sang tiểu đệ nói. Tiểu đệ cảm ơn đệ đã chuyển cho ta phong thư này. Ta đi rồi, háp chiếu cố tỷ tỷ đệ cho tốt. Dương Niệm Phủ gật mạnh đầu. Tiêu Bố Y dẫn mọi người dục ngựa đi về hướng đông, đi ngang qua một cái chợ, người trong chợ tới lui. Tiêu Bố Y ánh mắt xẹt qua, thở ra một hơi dài. Mới định thúc ngựa đi về phía trước, đột nhiên ghim chặt dây cương, phi thân lên, hạ xuống trước người một người. Người nọ là người bán hàng rong, đang bán bánh bao nóng hồi. Chồng thấp có người từ trên trời giáng xuống, bị dọa cho nhạp dựng, thiếu chút nữa là sốc sạp lên. Nhìn thấy là Tiêu Bố Y, nhìn đến líu lười, hồi lâu mới nói. Thiểu đương gia, là người, người nọ béo lùn chắc nịch như một cái bánh bao vậy, chua mộ nho. A Tú nhìn thấy, thất thanh nói. Hòe mập, là ngươi, ngươi bán bánh bao đúng là hòe mập. Tiêu Bố Y cùng phi thường giật mình, vừa rồi vốn là không dám xác nhận bởi vì vừa rồi chi cảm thấy bóng người quen thuộc, lúc này thấp được mặt. Mới phát hiện hòe mập coi như gập đi chút ít, mặt cũng đen đi rất nhiều, tóc buộc khăn trắng, quần áo cũng là theo kiểu người miêu điển hình. Hòe mập, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta tìm ngươi, tìm đã lâu rồi. Tiêu Bố Y hỏi. Hắn lời này xác thực không có nói sai. Chu Mộ Nho hầu như tìm quá nửa Trung Nguyên, nào đào nghĩ đền hòe mập lại ở Ba Thục bán bánh bao. Hòe mập nhìn thấy các huynh đệ, lộ ra nụ cười, ta, vẫn luôn ở đáp có, Vọng Nguyệt Phong. Tiêu Bố Y bỗng nhiên rõ ràng, cười lỡn nói, thì ra là thế, hòe mập theo chúng ta đi Đông Đô đi. Hòe mập lắc đầu, thiếu đương gia, đối với người mà nói, rất nhiều chuyện đều rất quan trọng, nhưng đối với ta mà nói, đời này chỉ có một việc quan trọng. Ta đương nhiên so ra kém quá như eo người, nhưng ta có thể ở bên cạnh Vọng Nguyệt Phong, cũng đã là chuyện vui sướng nhất ở trong cuộc đời này. Hắn nói bình thản. Chu Mộ Nho, A Tú hai mặt nhìn nhau, đã không thể nói. Thiếu đương gia, ta còn phải bận rộn. Người, cùng bận rộn. Hòe mập cúi đầu xuống. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Tốt, ta biết rồi. Ta mua vài cái bánh bao, vươn tay móc ra đĩnh vàng đưa cho Hòe mập. Hòe Mập lắc đầu nói, ta không có tiền lẻ, mấy cái bánh bao này, tặng cho các người chẽn đường ăn. Hắn một hơi bọc 10 cái bánh bao đưa cho Tiêu Bổ Y, trịnh trọng nói. Không cần tiền, Tiêu Bổ Y tiếp nhận bánh bao chi nói hai chữ. Cảm ơn, không khách khí. Hòe Mập trả lại một câu, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiêu Bổ Y mang theo 10 cái bánh bao, chờ người lên ngựa Thấp Chu Mộ Nho cùng A Tú vẫn lưu luyến, lắc đầu. Ra roi thúc ngựa rời đi, hắn và Lý Tĩnh ra khỏi Miêu Cương, trời đi đường thục sau. Góc truyện audio.com, đó qua Tương Dương một đường phi nước đại, một ngày này quay lại đền Đông Đô. Sau khi vào cung, Tiêu Bổ Y mới hướng về Lý Tĩnh nói, nhị ca, ta biết người kiến thức rộng rãi, nhưng chuyện này không thể tưởng tượng được nếu là Bùi tiểu thư ở đập. Hoặc là, Tiêu Bổ Y muốn nói lại thôi, nếu là Tư Nầm ở đây, quá nửa cũng có thể rõ ràng, Lý Tĩnh thản nhiên nói. Cách Chương.